Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, cuối cùng đến Ngũ Hành Sơn. Không gặp Tôn Ngộ Không. Oành, đùng, một tòa cô phong bị đánh đoạn, ngã vào bên cạnh hắc sông, bắn lên hai miếng bọt nước, dường như một con đỉnh thiên lập địa khổng tước ma vương ở đối với ngày xòe đuôi. Ngu xuẩn run, ngươi không phải đối thủ của ta. Lần này báo thù liên minh minh chủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Một đầu cao tráng như núi, hung ác ngập trời vượn ma duỗi tay chỉ vào một cái bắt bạch mãng. Thần thái càn rỡ ngạo mạn, bạch mãng một đôi lượng nhược quả cầu lửa mắt nhưng lập lòe u lạnh ánh sáng. Nó không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm vượn ma, tàn nhẫn sát ý ở con ngươi giữa dòng động. Vừa chính là bởi vì bọn họ giao thủ, sừng dê sơn mới bị vượn ma một quyền đánh gãy, khuynh đảo vào hắc sông bên trong. Kim thiên tử ở lưỡng giới sơn lưu lại công đức kim liên tán diệt phía sau. Quần ma loạn vũ, những này ma vương bọn quỷ quái chuẩn bị thành lập liên minh giết hướng về kim thiên tử. Cướp giật kim thiên xá lợi tử, cũng coi đây là bắt đầu. Toàn diện công chiếm thánh khư, cướp giật hương hỏa khí vận, pháp bảo đan dược, tàn sát ngăn cản bọn họ các lộ tu sĩ. Thề đem lưỡng giới sơn ma vân quỷ vụ khuếch tán đến toàn bộ đất trời. Đây là kim thiên tử viên tịch ngày thứ ba. Lưỡng giới sơn tranh đấu cũng đã rằng có ba ngày. Nhìn trước mắt đến, vẫn là vượn ma cùng rắn ma kỹ cao một bậc. Làm lưỡng giới sơn lâu năm bá chủ. Bọn họ không thể nghi ngờ là lần này minh quân minh chủ mạnh mẽ nhất ứng cử viên. Tốc, rắn ma bay lên trời. Mũi tên giống như bắn về phía vượn ma. Giữa không trung bên trong thân thể xoay quanh, cong mười mấy đạo khom, đồng thời đánh úp về phía vượn ma. Vượn ma cười lạnh một tiếng, duỗi ra cường tráng có lực bàn tay lớn, một phát bắt được bạch mãng bảy tấc nơi. Gọi nói, lại không biết phân biệt, ta đưa ngươi yêu đan khu ra. Lời nói chưa dứt thanh âm, bạch mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thình lình phun ra một viên đỏ tươi yêu đan. Cái kia yêu đan xa xôi bay ra, lộ ra một luồng quỷ dị không nói lên lời. Vượn ma sửng sốt một chút, đang suy tư muốn xử lý như thế nào. Nghe được phốc địa một thanh âm vang lên, trước mắt bạo nổ mở một đám mưa máu. Một luồng thấm kỳ tâm tì hương vị xông vào mũi. Đây chính là yêu đan mùi vị sao? Vượn ma đầu óc bên trong vừa thổi qua cái này ý nghĩ. Đột nhiên đầu óc hôn mê một hồi. Về phía sau lảo đảo vài bước, bỗng nhiên hiểu rõ tình hình huống hồ không ổn, kịp thời quyết đoán, đột nhiên về phía sau nhảy một cái, nhưng mà hai chân nó còn chưa cách mặt đất, một cái tỉnh thằng cuốn lấy thân thể của hắn. Hô, hô, hô, bạch mãng một chiêu đắc thủ, thân thể nhanh chóng mâm đi tới, chăm chú cuốn lấy chúng độc vượn ma, đồng thời đầu rắn hất về phía trước một cái. Dùng độc nha đi cắm vượn ma phần gáy. Hai vị tu vi kinh thiên động địa ma vương đánh tới cuối cùng cũng đã biến thành gần người cận chiến. Mắt gặp bạch mãng cái kia bốn cái răng nọc liền muốn cắn bên trong vượn ma cổ, bỗng nhiên từ lưỡng giới sơn đỉnh núi truyền đến một trận thanh lượng kêu to. Được kêu là tiếng giống như một căn tinh tế thật dài châm bạc, đâm thẳng màng tai. Nếu không có bầy ma tu vì là cường hãn, chỉ một tiếng này chói tai kêu to liền muốn khiến được vô số yêu ma tai điếc. Bạch mãng bị được kêu là tiếng chấn động linh hồn, đầu óc hôn mê một hồi, động tác vì đó mà ngừng lại. Vượn ma nhân cơ hội thu nhỏ lại thân thể, tránh thoát bạch mãng dây dưa. Phần phật một tiếng, trên núi có gió bạo quyển đến. Bầy ma chếch đầu nhìn tới, nhìn thấy một đầu màu đen đại bằng chính đập cánh bay tới. Trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Lần này cướp giật kim thiền xá lợi, tấn công thánh khư, ta là tối cao. Đại bằng thu cánh đứng ở giữa không trung, ngữ khí lãnh đạm, đương nhân không để. Dựa vào cái gì ngươi nói là chấm ngoặc kép? Bạch mãng phản bác vừa ra khỏi miệng một nửa, đại bằng chim long chặt chẽ hai cánh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay lượn hướng về bạch mãng. Tốc độ ánh sáng giống như xuyên qua. Sau một khắc, Bạch mãng thân thể nơi nào đó bắt đầu hướng ra phía ngoài phun huyết. Thình lình bị chia ra làm hai. Bầy ma khiếp sợ. Trước lúc này, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua này đầu đại bằng chim. Còn có ai không phục đề nghị của ta? Đại bằng chim hỏi. Không người dám đáp. Một lát sau, không biết là ai dẫn đầu gọi nói. Bái kiến minh chủ. Cái khác yêu ma quỷ quái đột nhiên lấy lại tinh thần. Dồn dập phụ họa. Bái kiến minh chủ. Lưỡng giới sơn lấy thực lực phi tôn. Chỉ cần đoàn người mục tiêu nhất trí. Ai làm minh chủ đều không quan trọng. Trên thực tế, không biết có bao nhiêu lão quái. Đại ma, quỷ vương ẩn ở trong bóng tối. Cũng không có hiển lộ thực lực chân thật. Đối với vị trí minh chủ cũng không hứng thú. Bọn họ mục đích chủ yếu là ở sau đó cùng thánh khư đại chiến bên trong. Giành càng nhiều lợi ích, cướp giật càng nhiều khí vận. Thánh khư người tài ba dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Có không ít thiên tài người tu hành. Mà kim thiên tử ở viên tịch trước. Nhất định lưu lợi hại hậu chiêu. Nếu chúng ta không làm được đồng tâm hiệp lực, đừng nói càn quét thánh khư, chính là kim thiền xá lợi tử, chúng ta cũng hào không cơ hội. Đại bằng chim phân tích nói, mời minh chủ chỉ thị. Có người nói, đại bằng chim nhìn quanh sơn thủy, mây mù, quỷ giữa yêu ma quỷ quái. Nói, không ngại định vị vây thành đánh viện binh kế sách. Cái gì là vây thành đánh viện binh? Vây nhốt kim thiền tự. Làm dáng cướp giật xá lợi, tấn công trước tới giải vây các lộ tu sĩ. Chấm ngoặc kép, đại bằng chim đem mình kế hoạch tác chiến đơn giản nói một lần. Vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, cố ý giấu một số trọng yếu chi tiết nhỏ. Bầy ma vừa nghe, tất nhiên là không rõ, cảm thấy nghiêm ngặt. Chăm miệng một lời biểu thị chống đỡ. Nghe theo minh chủ điều khiển. Nghe theo minh chủ điều khiển. Ngoặc kép. Xưa nay ai cũng không phục của người nào lưỡng giới sơn bầy ma vì báo thù kim thiên tử. Xâm chiếm thánh khư, ở đột nhiên xuất hiện minh chủ đại bằng chim dẫn dắt đi. Oanh oanh liệt liệt xuất binh lưỡng giới sơn, giết hướng về kim thiên tử. Ma khí, yêu khí, quỷ khí, lẫn nhau giao hòa, hình thành một luồng khó có thể tưởng tượng ma vân quỷ vụ. Mênh mông cuồn cuộn địa đẩy về phía kim thiên tử. Hơn hẳn hắc vân ép thành, một đường đầy ép, bất luận nam nữ già trẻ, yêu tu người tu, một quy tắc không khác biệt tàn sát, ma quỷ giáng lâm, thánh khư luân vì nhân gian luyện ngục, rất nhiều tu sĩ thậm chí đều không phản ứng kịp, những năm này bình an vô sự, để rất nhiều người tu hành hầu như quên lưỡng giới sơn cái kia chút yêu ma quỷ quái hung tàn cùng. Đáng sợ, làm nguy cơ rốt cục phủ xuống thời giờ. Bọn họ mới bừng tỉnh ý thức được kim thiên tử Phật Pháp vô lượng cùng với đại từ đại bi. Đây mới là mục đích của ngươi sao? Ngũ Thánh Sơn trên, Quách Đại Lộ xa nhìn phương Bắc cái kia dơ tức mây đen đầy trời khói đen. Tự lẩm bẩm lấy công đức kim liên châm đốt lưỡng giới sơn cái kia chút yêu ma quỷ quái cừu hận hỏa diễm. Lại lấy xá lợi tử dụ dỗ bọn họ tham niệm, thúc đẩy trận này xưa nay chưa từng có thánh khư đại chiến. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Vì là tuyên dương Phật môn. Vì là Phật môn thu gom hương hỏa cùng nguyện lực. Quách Đại Lộ đối với Phật môn ở Tây Du sự kiện bên trong vai trò nhân vật vẫn mang trong lòng. Nghi vấn, bởi vậy bất luận là Kim Thiên Tử ở Lục Lưỡng Hồ gặp Khuông Thế Kỳ. Vẫn là lần này bầy ma phản công. Hắn đều trong lòng bên trong làm mặt khác một phen phỏng đoán cùng thôi diễn. Tạm thời bất luận Kim Thiên Tử dụng ý, riêng là lần này đại chiến bản thân liền không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hiện tại lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái nhìn thế lớn. Một đường như bẻ cành khô, thế như trẻ tre, nhưng một khi làm thánh khư thần các thánh giả phục hồi tinh thần lại. Nhúng tay chiến đấu, chiến cuộc tất nhiên sẽ phát sinh xoay chuyển, không thể phủ nhận. Lưỡng giới sơn ma quỷ trong liên minh ẩn giấu đi rất nhiều thực lực kinh thế hãi tục khủng bố đại. Năng, nhưng thánh khư một phương không phải là không như vậy. Theo chiến cuộc thâm nhập, càng nhiều đại chiến kinh thiên động địa không thể tránh khỏi. Đến lúc đó không cần nói phổ thông người tu hành, thần thánh giả cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu. Hay là đây chính là thánh khư sở dĩ vì là thánh khư nguyên nhân thực sự. xem ra là một hồi trường kỳ kháng chiến. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lặng yên hạ kết luận. Sau đó cưỡi Thanh Ngưu leo lên Cân Đầu Vân, đi tới Lưỡng Giới Sơn. Chính như Kim Thiền Tử nói, vào lúc này bầy ma vào Thánh Khư, sông Kim Thiền Tử, đoạt xá lợi tử. Lưỡng Giới Sơn phải là trước nay chưa có yên ổn, là hắn chui vào thời cơ tốt nhất. Kỳ thực Quách Đại Lộ trong lòng sớm có linh cảm, hắn chứng đạo thánh nhân cơ duyên liền ở Lưỡng Giới Sơn. Một khi có thể thành công tiến nhập Lưỡng Giới Sơn, tìm tới ngũ hành bí cảnh, như vậy khi hắn ra Lưỡng Giới Sơn cái kia một ngày, chính là hắn chứng đạo thánh nhân cái kia một ngày. Không bao lâu, Quách Đại Lộ đã đến Lưỡng Giới Sơn. Hắn hạ xuống Vân Đầu, bố trí xong 22 tầng pháp trận phòng ngự, sau đó nắm Thanh Ngưu vào núi. Nguyên bản long rắn hỗn tạp, yêu ma quỷ quái nhiều lần qua lại Lưỡng Giới Sơn yên tĩnh, không nghe được một tia thanh âm kỳ quái. Tuy rằng vẫn cứ âm u, nhưng không cảm giác được bất kỳ có uy hiếp nhân vật nguy hiểm. Quách Đại Lộ cẩn thận trước hành, xuyên sơn vượt đèo. Trên đường đổ cũng đã gặp qua mấy lần yêu ma quỷ vật, nhưng mọi người lẫn nhau đánh đối mặt phía sau, đều từ đối phương biểu hiện bên trong nhìn ra khác thường cảnh giác. Nói rõ đều là một bộ ta là nhân cơ hội trà trộn vào đến đào bảo, không có ý gì khác. Ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, hòa khí sinh bảo, đều đừng sinh sự tư thái. Liền, đều là gặp thoáng qua, xuyên qua một vùng thung lũng, leo lên một tòa cô phong. Quách Đại Lộ lấy ra Thiệt Thi Thảo, đem hết toàn lực làm cuối cùng một lần thôi diễn. Sau đó ngọn cỏ chỉ hướng về hướng đông bắc. Quách Đại Lộ vận hỏa nhãn kim tình nhìn tới, chỉ thấy bên kia kim quang vạn trượng, nhưng từ dưới nền đất phát sinh tường quang Phật khí bao phủ xung quanh, chính là Phật tổ dùng để trấn áp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ngũ hành bí cảnh. Quách Đại Lộ thở ra một hơi, không tên có chút sốt sáng. Đây cũng là mạnh nhất trong lịch sử một lần bạn trên mạng gặp mặt. Quách Đại Lộ vươn mình cưỡi lên Ngưu Lương, đưa tay chỉ hướng về hướng đông bắc. Đi, Thanh Ngưu bước mở kiện đề, chạy nhanh tới. Không bao lâu, rơi vào một mảnh đầm lầy bên trong. Quách Đại Lộ đang muốn thi đạo thuật phóng qua đầm lầy, sợ hãi phát hiện, đạo thuật mất linh, đã tiến vào ngũ hành trận. Quách Đại Lộ chung quanh quan sát điều tra, yên lặng bấm ngón tay tính toán. Sau đó chỉ huy Thanh Ngưu, ba bước lùi lại, lục bộ hai lùi, chín bước ba lùi, như vậy lặp lại chín lần, xoay người đường cũ trở về. Chấm ngoặc kép, đây chính là Phật môn trận pháp chỗ không tự nhiên. Chú ý một cái, quay đầu lại là bờ. Rõ ràng phí đi lão đại kinh lực đi rồi rất xa. Chỗ cần đến rồi lại xuất hiện ở phương hướng sau lưng. Đối với người tu hành mà nói, chỉ theo đuổi dũng cảm tiến tới, rất ít người sẽ lại đi một nửa lộ trình thời gian đường cũ trở về. Dựa theo Quách Đại Lộ chỉ huy, một người một ngưu thuận lợi qua đầm lầy đĩa, sau đó tiến vào núi rừng. Quách Đại Lộ hiện tại một thân đạo thuật phép thuật bị phong cấm. Luân là người bình thường, tu luyện thành công Thanh Ngưu cũng bị trở thành phổ thông ngưu. Trước mắt ngọn núi này rừng, chỉ có thể từng bước lật xem đi qua. Quách Đại Lộ nắm Thanh Ngưu leo núi, đi rồi một nửa, thế núi dần đột ngột, thuận lợi bẻ đi một cái cánh tay giống như lớn bằng cành cây. Làm một cái đơn giản leo núi rẽ, một ngày một đêm đảo mắt đã qua. Quách Đại Lộ cùng Thanh Ngưu rốt cục thuận lợi vượt qua ngọn núi kia rừng. Coi bọn họ thở hồng hộc đứng ở dưới chân núi nghỉ ngơi thời gian, một cái sông lớn ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Thổ, mộc, nước, còn có lửa, vàng. Quách Đại Lộ cùng Thanh Ngưu bơi qua sông lớn. Không ngoài dự liệu, một mảnh lửa nguyên ngăn cản đường đi của bọn họ. Tị hỏa quyết không dùng được. Quách Đại Lộ chỉ có thể dựa theo Khuông Thế Kỳ nhắc nhở, dựa vào kiên cường cùng dũng khí chuyến đi qua. Thông qua lửa nguyên phía sau, Quách Đại Lộ cảm giác hai chân của chính mình đều sắp chín rồi. Còn Thanh Ngưu, càng là kém cây đuốc liền thành bảy thành thục mới mẻ nướng bò bít tết. Cái kia đặc biệt sao căn bản không phải ảo cảnh. Phật tổ so với đạo tổ ác hơn nhiều. Thanh Ngưu không ngừng mà ném đầu, Nôn nói nhiều địa hừ mũi. Quách Đại Lộ lúc này mới nhìn thấy hàng này trên lỗ mũi treo khoen mũi bị đốt đến đỏ bừng tỏa sáng. Như cha hỏi phạm nhân lạc sát, mau mau dùng leo núi trượng đem cái kia khoen mũi chọn hạ xuống. Làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi, cửa ải cuối cùng, vàng, tự nhiên chính là núi đao. Lần này Quách Đại Lộ cùng Thanh Ngưu lại không ngu ngốc địa dựa vào kiên cường cùng dũng khí. Bọn họ từng điểm về phía trước di chuyển. Không cầu nhanh chỉ cầu an toàn cùng ổn. Bọn họ trước sau dùng 3 ngày mới qua núi đao. Dù vậy, một người một ngưu vẫn còn bị cắt tới vết máu đầy rẫy. May mắn chính là, quanh năm giấu ở ngũ hành trận bên trong ngũ hành sơn bí cảnh rốt cục gần ngay trước mắt. Quách Đại Lộ chống leo núi trượng, nắm Thanh Ngưu, từng bước hướng ngũ hành sơn đi đến. Rõ ràng nhìn liền mười mấy dặm không tới khoảng cách nhưng đi rồi 7 ngày 7 đêm. Làm Quách Đại Lộ kiệt sức, thương tích khắp người địa rốt cục đi tới ngũ hành sơn dưới chân. Nhưng không có toại nguyện địa nhìn thấy núi ép xuống. Chỉ lộ ra một cái đầu Tôn Ngộ Không. Trái lại gặp một con phiên phiên bay múa màu tím hồ điệp. Xem ra cái kia hồ điệp thật giống đã ở chỗ này phi hành mấy trăm năm. Tử Hà, Quách Đại Lộ trong lòng nổi lên nói thầm. Sau đó hắn để Thanh Ngưu đi một bên ăn cỏ. Hắn thì lại lấy ra viên thứ 3 bàn đào cùng một hạt cửu chuyển kim đan ăn bổ sung sức mạnh. Sau đó ngồi xếp bằng ở chân núi ngồi xuống. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn quản. Cái gì cũng không muốn hỏi. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Chỉ muốn tu luyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.